Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô nói từng câu từng chữ xong. Không có người say rượu nào mà không nói ngọng, nhưng tiếng nói của cô thì rất ngọt và dễ nghe. Tiếng cười cởi mở lần nữa nổ tung trong xe. Lúc này đây Quyền Thiên Sóc không bao giờ định nổi vẻ đáng yêu của cô, cười đến cả người ghé vào vô lăng. Trời, đã bao lâu rồi anh không cười như vậy. Cho dù là hài kịch cũng không đủ để cho anh phát ra nhiều tiếng cười. Mà cô gái này chỉ nói vài câu không đầu không đuôi để chọc cho anh ôm bụng mà cười ha ha. Sớm biết say rượu sẽ làm cho cô đáng yêu như vậy thì anh sớm đã chút say cô. Anh dám khẳng định, cho dù anh có xem 1000 lần dáng vẻ say rượu của cô sẽ không cảm thấy ngán. Quyền Thiên Sóc đang có suy nghĩ sâu xa thì tay nhỏ bé mềm mại lại bỗng nhiên vươn tới, nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt của anh. Tiếng cười vui vẻ chợt ngừng, anh nhanh chóng quay đầu, khuôn mặt tuấn tú không còn nghiêm khắc mà còn sót lại ý cười và không che giấu được vẻ kinh ngạc. Cô gái nhỏ này không phải là rất thẹn thùng, rất bảo thủ hay sao? Cô lại chủ động chạm vào anh. Tay nhỏ bé mềm mại giống như tìm ra lại lục mới, theo mặt nghiêng chậm rãi mơn trớn đến mắt của anh. Tiếp theo lại từ mắt anh nhẹ nhàng trượt xuống mũi của anh. Cuối cùng, đầu ngón tay non mềm dừng lại khóe môi của anh, dùng một loại rất nhẹ, rất chậm, như đủ để trêu chọc dục vọng nam tính, phong họa môi của anh. Tốc đầu ngón tay của cô giống như bướm trắng nhẹ nhàng lướt qua môi anh. Anh rõ ràng cảm giác được dòng điện thuộc về tình dục kia nhanh chóng chạy toán loạn trong thân thể anh, trong nháy mắt làm cho cơ bắp cả người của anh kéo càng lên. Cho tới bây giờ tôi chưa thấy anh cười qua, cô nhẹ giọng nói, vẻ mặt vẫn say đắm như vậy. Cô có biết là đang làm cái gì không? Anh gắng gượng nói. Anh hoảng sợ bị cô ảnh hưởng đến. Tôi biết. Cô dùng sức gật đầu cười rất vui vẻ. Tôi đang vẽ anh cười. Anh cười rất đẹp, hơn nữa không giữ một chút nào. Như cảm thấy được nụ cười anh rất quý báu, rất kỳ lạ, nên một tay nhỏ bé còn lại cũng tiếp cận anh, mà anh không có ngăn chặn sự tiếp xúc của cô. Anh nghĩ trên đời này bất kỳ một người đàn ông bình thường nào cũng hoàn toàn không có cách nào từ chối sự tiếp xúc của cô, bởi vì vuốt ve của cô dịu dàng như vậy, trêu chọc người như vậy, làm cho người khác say mê. Anh có cảm giác được dục vọng của bản thân đang lớn mạnh, và từ trước đến nay anh vẫn cho rằng tự chủ của anh rất kinh người, nhưng bây giờ tiêu tan không còn thấy bóng sáng tăm hơi. Tôi rất thích anh như vậy. Cô không có phát hiện ánh mắt của anh trở nên nóng rực, càng không phát hiện hô hấp trên tay nhỏ bé của cô trở nên vừa nhanh vừa nóng. Cô giống như một đứa nhỏ tràn đầy tò mò, một lần lại một lần xoa nhẹ môi của anh, một lần lại một lần mô tả vẻ cười của anh. Mà anh cũng một lần lại một lần như vậy đắm chìm trong vô ý khiêu khích của cô. Thật sự thích. Anh khàn giọng, rốt cuộc không nhịn được luồng dục vọng nóng bỏng kia, nhanh chóng tháo dây an toàn trước ngực, nghiêng người đến gần cô. Mặc dù biết cô đang say, tất cả những lời này đều là nói khi cô say, nhưng khi cô nói rõ lại làm cho anh trước nay chưa từng cảm thấy vui mừng như vậy. Thích. Cô gật đầu như cũ trung thực, đáng yêu, như thuận như vậy. Cho dù như vậy, anh mở miệng suốt cuộc không chịu được trêu chọc của cô, đảo khách thành chủ, ngậm đầu ngón tay của cô vào miệng. Cô giống như là cảm nhận được thứ gì đó, khẽ thở hồn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn mơ màng ở trong nháy mắt nở rộ màu đỏ, xinh đẹp hơn cả hoa mẫu đơn. Có mắt đen lờ mờ cũng chuyển thành đôi mắt chứa sóng dồn dập, mê hoặc quyến rũ. Cô hiện ra gợi cảm là cho anh không nhịn được hít vào một ngụm khí thật mạnh. Nếu gợi cảm có thể giết chết một người thì anh cam tâm tình nguyện vì cô mà chết. Nói cũng không nên nói quá sớm, việc đời khó lường. Khi anh cảm thấy lửa nóng bởi vì e lệ run run của cô thì giọng nói săn sảo của mẹ anh lại không báo trước vang lên ở bên tai. Trong nháy mắt, rốt cuộc anh cũng hiểu được tự tin của mẹ là từ đâu đến. Cái gọi là sắc không mê người, người tự mê. Sắc đẹp của phụ nữ từ trước đến nay là vũ khí tốt để đối phó với đàn ông, cho nên mẹ mới cố ý chút say cô, do đó thuận nước đẩy thuyền, tạo cơ hội cho bọn anh một chỗ. Thiên Sóc. Vũ Viện Kỳ bỗng nhiên phát ra tiếng kinh hô, trong nháy mắt gần như tỉnh rượu. Anh liếm môi và trèo gạo, giống như là phần thưởng rất ngọt của ma quỷ. Mặc dù cám dỗ, nhưng cô cũng sẽ sợ tới mức rút hai tay về. Cô ôm hai gò má đỏ lên, hoàn toàn không thể tin được rốt cuộc bản thân đã làm điều tốt gì. Còn sẽ kết hôn. Giọng nói đùa giỡn của Mã Hạ Lan như ma quỷ làm phiền. Anh phát ra tiếng thấp rủa phẫn nộ, nhưng không cách nào khẳng định luồng phẫn nộ này đến từ nhìn xa trông rộng của mẹ, vẫn là trốn không thoát. Trong xe lờ mờ, cô đưa lưng về phía anh run nhẹ nhẹ. Mới đầu anh nghĩ cô đang sợ hãi, nhưng mà khi anh phát hiện da thịt của cô bị bại lộ, toàn bộ đều nhiễm màu đỏ làm người khác say mê, thì anh mới hiểu được cô chỉ là rất xấu hổ. Nếu lúc này anh không nhanh một chút khôi phục lý trí, chẳng khác nào lọt vào cạm bẫy mẹ anh đã dựng lên. Hơn nữa quan trọng nhất là nếu anh không kiềm chế dục vọng của mình, như vậy nhất định sẽ dọa cô bỏ chạy. quỷ kế của mẹ sẽ thực hiện được. Âm thanh phiền lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net